Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất, chương 30, tan vỡ, 2, góc truyện audio.com, mặt trời lặn xuống núi phía tây, sắc chiều âm u bao phủ bốn bề, Trang Yang Jiaso cởi áo sư, thay y phục hoa lệ đã lâu không mặc, đội mái tóc giả lên, ngài trong gương vẫn tuấn tú như thế, nhưng gầy guộc hơn ngày trước rất nhiều, thần sắc của ngài có mong đợi, có vui mừng, có sợ hãi. Cũng có buồn giàu, cuối cùng ngài cũng có thể gặp cô gái ngày mong đêm nhớ. Song lần gặp gỡ này thật sự sẽ là vĩnh biệt sao? Thề ước của quá khứ, ngài nên lấy gì để thực hiện? Không thể nghĩ nữa, lúc này Trang Yang Jiaso chỉ muốn nhanh chóng xuống núi. Đến quán rượu nhỏ Mây Cai Ame, cùng người đẹp Kong Kiai uống thỏa thích, chỉ cần một đêm khuynh thành. Một đêm là được, màn đêm xưa nay vẫn nghiêng thành như thế. Chỉ về đêm con người mới có thể buông thả bản thân. Không cần đeo đẳng gánh nặng vì hành vi cuồng vọng của mình. Ban ngày là dành cho những người có chuẩn bị. Ban đêm thì là để linh hồn được phóng túng mặc ý. Biết bao khách cầm ca trẻ tuổi trong thành Hasa như nước triều đổ về nơi này. Uống rượu nếp nồng đượm, hát những bài hát tình ca cảm động. Chỉ để một ngày nào đó về già, có thể nói với người khác rằng, tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua không hối tiếc. Bước chân vào quán rượu nhỏ, Trang Yang Jiaso trông thấy một đám thanh niên đang vui tràn, ngâm nga bài hát mình viết. Tất cả quang ảnh như hôm qua hiện lại, dù họ mê đắm trong hoan lạc của mình, vẫn có người nhìn thấy lãng tử phong lưu Đang Sang Hoang Po bước đến. Lúc này họ đã biết thân phận của Đang Sang Hoang Po. Hiểu rõ ngài chính là Phật sống tôn quý của cung Potala. Họ hướng ánh mắt nhiệt liệt về phía ngài, nhưng không ai quỳ bái ngài. Ở nơi này, ngài chỉ là một lãng tử, là khách qua đường cùng họ duy hí nhân sinh. Những người trẻ tuổi xem đời như vở kịch này hoàn toàn không muốn để ý tới thân phận của ai. Điều họ cần chỉ là niềm khoan khoái đêm nay có rượu. Đêm nay say. Không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Dawa Doma, bóng dáng khiến ngài hồn bướm mơ tiên ấy. Vì sao đêm nay không xuất hiện nữa? Bà chủ quán cũng biết thân phận chân thực của Đang Sang Hoang Po. Nhưng bà không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói cho ngài biết một tin tức, Dawa Doma của ngài sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Nửa tháng trước, nàng bị người ta đưa đi khỏi quán rượu, rất đỗi gấp gáp. Không để lại lời nhắn nhủ nào. Mấy ngày trước, nghe người ta đồn, cha Dawa Doma đã tìm được đối tượng cho nàng. Không lâu sau, nàng sẽ làm cô dâu của người khác. Cảnh ngộ tương tự lại xảy ra với cùng một người. Lần này Trang Yang Jiaso vô cùng bình tĩnh, vì ngài biết dù trời long đất lở cũng không thể thay đổi được kết cục. Mấy năm nay, ngài đã học cách ẩn nhẫn, chỉ là trái tim bị tình yêu cứa đứt. Chảy máu không ngừng, ngài không nỡ chạm đến, ngài hồn bay phách lạc lang thang trên đường phố Hasa. Đêm nay, ngài là một lãng tử chân chính, ôm bầu tâm sự đau lòng đứt ruột, không tỏ cùng ai, ngài là Phật sống, không thể quang minh chính đại đi vội tới Kong Kiai, đưa Dawa Doma trốn đến chân trời. Sau khi trời sáng, ngài sẽ mang vết thương trở về cung Potala. Từ nay về sau, ngày đêm chậm máu tự trị thương, ngài vẫn nhớ lời bà chủ quán. Từ khi ngài rời khỏi quán rượu, trên phố đã có quá nhiều tin đồn về ngài. Nhưng Dawa Doma mỗi ngày vẫn si dại chờ đợi ngài. Nàng vững tin, tình lang của nàng sẽ quay trở lại. Sẽ cùng nàng nắm tay dạo bước hồng trần. Lời thề đã thành tuyết bay là tà. Gặp nước liền tan. Không biết trên đời này vì sao lại có nhiều tên đao phủ như thế? Vì sao cứ tàn nhẫn vung đao chặt đứt tình duyên vốn tốt đẹp như thế? Lòng chúng thật sự không đau xót chút nào ư, gió lạnh lướt qua. Trang Yang Jiaso phát giác mình đã đầm đìa nước mắt, ông sinh ra sớm quá, hoa nở rộ muộn rồi, gặp nhau thì đã trễ, duyên phận bạc như vôi, mặt trời chiếu bốn châu, vòng quanh núi. Trở lại, con người ta yêu thương, biển biệt ra đi mãi, người như bến ngóng đợi, lòng như phướn bay tung, tên ta và người ấy, sách phận mệnh ghi chung, không thể trách tội, chỉ than duyên bạc, cứ xem là một chuyện ngoài ý muốn trong đời người, yêu nhau ngoài ý muốn, biệt ly ngoài ý muốn. Nhưng trên quyển sách sổ mệnh chắc chắn sẽ có một góc viết song song tên của họ. Dù có ngày họ gặp nhau hay không, tên của Đăng Sang Wang Po và Dawa Dharma sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ở bên nhau, cách chương.